rốt cuộc thì ngày đại hỷ cuối cùng cũng đã tới a. Khách mời ra vào nườm nượp, người nào cũng quà cáp đâu. Chúc mừng ngươi thành thân, cưới được thiếu tốc chủ. Về sau phúc hưởng không hết a. Mọi người liền chúc mừng. Diệp thần liền chắp tay cảm ơn a. Hoàng đảo chủ cuối cùng thì ngươi cũng đến rồi. Diệp thần liền nhận ngay ra người quen đâu. Ngươi đều đưa tiệc tới mời, ta còn không đến. Có phải quá khinh người rồi không, đây là chút quá mọn, nhận lấy đi. Hoàng dược sư liền cười nói, sau đó rút ra một bức tranh đưa tới cho Diệp thần. Cái món đồ gì à? Ngươi đường đường là ngũ tuyệt một trong. Còn là một cái đảo chủ, quà cưới có cần eo hẹp thế không hả? Diệp thần nhìn Hoàng dược sư mở miệng phàn nàn nói. Ta đều đem nữ nhi ta gả cho ngươi, đầu cũng cho ngươi cắm sừng. Ngươi quà lại mặt đều còn chưa có. Hiện tại còn muốn cưới thêm nữ nhân. Còn dám chê ta quà ít bộ không biết của ít lòng nhiều sao? Hoàng dược sư không khỏi nhìn Diệp thần mắng. Bức tranh cổ này đáng giá không biết là bao nhiêu tiền a? Ta không muốn lại cùng ngươi nhắc đến nàng. Vào trong đi, người đâu? Lấy cho lão một bát bún riêu cua. Ăn xong thì mời hắn về đi. Diệp thần liền phân phó mở miệng nói. Quái cái gì mà kỳ vậy? Hoàng dược sư liền mở miệng nói. Tuy hắn là đông tà nhưng hắn cảm giác cái nam tử trước mặt này còn tà hơn cả hắn đâu. Kỳ cái gì chứ cha? Của ít mà đòi thịt thơm hả? Trời, Diệp thần liền liếc xéo nói. Ta không ăn nữa, đi về. Hoàng dược sư liền giận dỗi a. Này đi thật sao? Đùa một chút thôi. Mau vào bên trong đi. Bàn đặc biệt đều chuẩn bị cho ngươi rồi. Diệp thần liền ngăn lại mở miệng nói. Tại thế giới này hắn bạn bè không nhiều. Nếu cả Hoàng dược sư hắn cũng đuổi đi nữa. Hắn còn có ai là bạn đâu. Thế còn nghe được. Hoàng dược sư liền vui vẻ đi vào bên trong chuẩn bị ăn cưới a. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn đồng ý đi dự thành thân đâu. Vì ngũ tuyệt bản hắn ai không đơn côi đâu, tốn nửa ngày chọn quần áo cùng quà cáp cứ thế quay về hắn không khỏi có chút không cam tâm. Diệp thần thấy người họp mặt thiệp đông đủ cũng không tiếp tục đợi, liền quay vào bên trong để hoàn thành mọi thứ a. Đúng là hắn rồi, thực sự là hắn. Đứng từ xa. Hoàng dung tay nắm chặt đà cẩu bồng, nước mắt liền chảy ra a. Mấy ngày nay tìm hắn nàng thực sự rất khổ sở a. Cuối cùng cũng gặp được rồi. Vị khách quan này, ngươi đến dự họ lễ thành thân sao? Hoàng dung lau đi nước mắt đi đến một cái nam tử trước mặt nở nụ cười nói. Nơ đúng vậy. Mỹ nữ ngươi cũng đi đến đó sao? Tên nam tử nhìn Hoàng dung liền háo sắc nói. Đúng vậy, nhưng ta không có thiệp mời phải làm sao đâu. Hoàng dung liền giả vờ khổ sở nói. Mỹ nữ, nếu ngươi không ngại làm phu nhân của ta, cũng có thể theo ta đi dự, chỉ không biết là ăn, ta đảm bảo ngươi tiền tiêu không hết a. Tên nam tử háo sắc liền dụ hoạt. Không cần phải như vậy, chỉ là ngươi có thể hay không cho ta mượn trên người ngươi một món đồ a. Hoàng dung nhìn người nam nhân nói. Rất sẵn lòng. Chỉ cần người chịu đi với đại gia ta, cái gì đều có thể cho ngươi. Tên nam tử liền gật đầu đồng ý liền a. Là ngươi nói đó, đừng hối hận. Hoàng dung nhìn tên nam tử liền đột ngột ra tay đánh ngất đi hắn. Sau đó lôi vào trong góc, cướp lấy thiệp cùng quần áo mặc vào lẻn vào bên trong a. Dung nhi vào rồi kìa. Chúng ta mau đi theo à. Cô ngốc liền háo hức chạy đi đến nói. Ấy, đợi đã, chúng ta không có thiệp làm sao vào à. Quách tương liền bí xì nói. Vậy là không vào được. Cô ngốc liền hỏi. Không phải là không có cách. Thấy nương ta sao, chúng ta làm giống mẫu thân ta à. Bổn tiểu thư xinh đẹp như hoa vậy mà chẳng lẽ không tìm được một cái chết vì ta sao? Quách tương liền tự tin nói. Tương nhi quả nhiên là thông minh. Ngốc cô liền vỗ tay mở miệng nói. Ngốc cô ngươi liền đợi Tương Nhi ở đây. Tương Nhi đi một chút liền trở lại. Quách Tương liền lập tức tìm lấy một cây gỗ giấu sau lưng tiểu thông minh nói. Ngốc cô sẽ đợi. Ngốc cô liền mở miệng nói. Vị công tử này, muội muốn đi vào đó tham dự. Ta thấy huyên trên tay có thiệp mời. Có thể cho cô gái đáng thương này vào được không? Quách Tương liền chọn một cái đối tương đến gần tiếp cận tỏ vẻ đáng thương hết mức nói. Đáng yêu quá a, tiểu muội muội người nhà ngươi đâu? Ngươi tên gì a? Người nam tử liền trúng kế nói a. Ta gọi Tương Nhi, ngươi có thể gọi ta tiểu Tương a. Còn về mẫu thân cùng phụ thân ta, họ ở bên đó a. Quách Tương thầm nhổ nước bọt cái tên ấu dâm, sau đó chỉ ngón tay về đằng sau hắn a. Ở sau sao? A, tiểu muội muội ngươi muốn đánh ta? Tên người nam tử này vừa quay về đằng sau lập tức bị đánh một gây vào đầu a. Nhưng lực đạo quá nhẹ chỉ khiến hắn có chút đau mà thôi. Không bị ngất đi a. Lạ thật, tại sao cây gậy này lại ở trên tay ta a? Đại ca ca, sau này gặp lại. Ta về với phụ thân và mẫu thân a. Họ có lẽ đang đợi ta. Quách Tương giả vờ vô tội quay người muốn chạy liền bị giữ tay lại a. Đánh ta xong còn muốn chạy. Tiểu yêu nữ, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết mùi vị của nữ nhân. Đánh ta xong thì phải trả giá bằng ngươi thân thể a. Tên dâm tặc kéo tay Quách Tương vào gần mình nhìn Quách Tương liếm mép nói. Một cái cử phẩm tiểu lô ly ngực bự hắn có thể bỏ qua sao? Ta sai rồi, tha cho ta a. Ngươi còn đến gần có tin ta la lên không? Quách Tương liền hất tay tên dâm tặc ra lùi về sau sợ hãi mở miệng nói. Ngươi có la rát hỏng cũng không có ai cứu ngươi không? Ngươi không biết tuyệt tình cốc người đều không quản nhiều chuyện sao? Đến đây với ta đi, ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi. Tên dâm tặc mở miệng cười dâm đãng nói. Cứu mang a. Quách Tương thấy tên dâm tặc lao tới liền nhắm mắt kêu lên a. Bỗng nhiên có một tiếng cúp vang lên a. Lúc nàng mở mắt ra thì đã thấy tên dâm tặc nằm trên đất rồi. Không được phép là hại Tương Nhi của ngốc cô. Ngốc cô tay cầm cây gậy nhìn kẻ nằm dưới đất đánh tới nói. Ngốc cô đừng lại đánh, Tương Nhi không sao. Còn đánh hắn thực chết đó. Quách Tương ôm lấy ngốc cô nước mắt đều chảy ra nói. Thật may khi có ngốc cô tại a. Nếu không nàng hôm nay thực sự chết mất. Tương Nhi không sao là tốt, Tương Nhi khỏe mạnh tốt. Ngốc cô liền mở miệng vui vẻ nói. Chúng ta mau thay quần áo rồi đi vào a. Quách Tương lấy bộ đồ lên mặc vào tuy có chút rộng nhưng không sao cả a. Ngốc cô không có thiệp. Ngốc cô liền ủa rú nói. Không cần thiết, ngốc cô giả làm phu nhân của Tương Nhi là được. Quách Tương liền mở miệng nói. Ngốc cô là phu nhân, ngốc cô được làm phu nhân. Ngốc cô liền vui mừng nói. Đi thôi nào, phu nhân. Quách Tương quay người kéo ngốc cô rời đi a. Trước khi rời đi còn không quên đá vài cái vào tên thối lưu manh trên người. Vị công tử này có thiệp mời sao? Tên người hầu chặn Quách Tương lại nói. Ngươi mù sao mà không thấy? Quách Tương đưa ra thiệp mời nói. Nhưng mà hình như hơi khác thì phải. Năm trước ta gặp ngươi, không có giống như vậy a. Tấm thiệp này có thật là của ngươi? Tên người hầu lập tức nghi ngờ a. Quần áo quá rộng còn thừa lớn. Quả thật không có giống. Còn dám nghi ngờ ta. Có tin hay không gọi ngươi chủ tử ra nhận diện. Ta luyện một chút thần công hình dạng hóa trẻ không được sao? Quách Tương liền đỏ mặt phất quạt ho nhẹ che giấu nói. Diệp ca ca mà ra nàng còn không thể vào sao? Thì ra là như vậy, mời công tử vào. Nhưng mà ngươi nữ nhân này. Tên người hầu nhìn nữ nhân đằng sau mở miệng nói. Nhìn thế nào cũng có cảm giác nữ nhân này có gì đó sai sai a. Mặc dù xinh đẹp nhưng có cảm giác nữ nhân này không bình thường. Ngốc cô là phu nhân. Ngốc cô thấy người hầu nhìn nàng liền nhìn lại thành thật mở miệng nói. phu nhân ngốc, cô gái này không phải ngốc chứ? Tên người hầu liền nhìn sát lại nói. Phu nhân của ta, ngươi cũng dám nhìn. To gan còn không mau tránh ra. Quách Tương liền lập tức lên giọng che đi ngốc cô, mở miệng nói. Ngốc cô không biết nói dối à. Nếu hắn hỏi sẽ khai ra hết đâu. Thì ra là phu nhân, tiểu nhân không dám mời hai người đi vào. Người hầu lập tức cung kính tránh đường a. Dù sao hắn cũng là người làm. Đắc tội vì tai to mặt lớn nào khó mà giữ mạng. Phu nhân chúng ta đi vào a. Quách Tương liền kéo tay ngốc cô đi vào bên trong a. Vừa vào bên trong lúc, nàng liền kéo ngốc cô chạy thật nhanh, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh một cái ghế vớ ngực a. Hú hồn dọa chết ta rồi, suýt thì bị lộ. Nương sao lại có thể vào thoải mái vậy chứ? Quách Tương hú hồn nói. Nàng làm sao biết Hoàng Dung biết Cửu Mơ Chân Kinh bên trong Di Hồn Đại Pháp còn có thể giả giọng người khác đa tài đa nghệ a? Tại phòng Tân Hồn lúc này đây, Cửu Thiên Xích cùng Công Tôn Lục Ngạc đang háo hức đợi chờ mình lễ thành thân đâu. Hai người đều bắt đầu trùm khăn lại a. Vì đám cưới tổ chức trong cốc lên sẽ không có kiểu hoa cô dâu để sơ u, v, quy, quy, o, cơ, hai người a. Khác hứa tập hợp đủ là có thể tiến hành bái đường thành thân. Diệp Thần đến phòng đón hai nữ nhân. Công Tôn Lục Ngạc cùng với cả Cửu Thiên Xích đều mặc váy cưới đỏ thắm, cầm tay của Diệp Thần bước vào lễ đường thành thân. Những người xung quanh không nhìn thấy cốc chủ Cửu Thiên Xích tại liền bàn tán lên xuống, nói cố chủ ghét Công Tôn Lục Ngạc cũng có thể giận vì nữ nhi của mình phải cùng nữ nhân khác gả cho tên nam tử này đi. Còn Cửu Thiên Xích tất nhiên không mấy quan tâm à. Nàng hiện tại đang trùm khăn đỏ, trong lòng vui không hết. Nói giận cái gì chứ? Mặc kệ họ nói thế nào, chỉ cần về sau Diệp Thần đối xử tốt với nàng là được rồi. Diệp Thần đợi thêm chút nữa. Ta lập tức cứu chàng. Hoàng Dung tay nắm chặt đà cẩu bổng ở một góc sẵn sàng đợi lúc thích hợp xông lên a. Quách Tương tại một bên trốn liền tít mắt lại cùng ngốc cô ham vui a. Hai cái đứa nhóc này đến đây làm cái gì hả? Tương Nhi con giỏi lắm, giám sát ngốc cô của con chạy khắp nơi hả? Hoàng Dược Sư liền đứng sau Quách Tương ký nàng cái đầu nói. Quái, đau quá. Ngoại công sao người lại ở đây a? Quách Tương liền mơ hồ nói. Ta còn chưa hỏi ngươi tại sao ở đây đâu. Ngươi lại hỏi ta. Đợi trở về ngoại công liền nói với phụ thân ngươi đánh chết ngươi. Hoàng Dược Sư liền trêu chọc nói. Ngoại công, ngươi đừng như vậy à. Tương Nhi biết ngoại công thương Tương Nhi nhất mà. Với lại ta không đi moi mình, ta đi cùng với mẫu thân à. Quách Tương liền mở miệng nói. Nương của ngươi cũng đến dự sao? Hoàng Dược Sư liền cười mở miệng nói. Hắn vẫn chưa biết chuyện giữa Dung Nhi cùng với Diệp Thần à. Không nương đến cướp tân lang à. Chúng ta đến cổ vũ mẫu thân. Ngoại công ngươi cũng phải giúp nương một tay đem Diệp ca ca cướp về à. Quách Tương liền lên tiếng thành thật mở miệng nói. Cướp tân lang, các ngươi hiểu cướp tân lang là gì không hả? Hoàng Dược Sư liền đờ đẫn người à. Không biết à. Không phải là đi phá đám sao? Quách Tương liền thành thật lắc đầu nói. Trời đất ơi! Dung Nhi nàng đang ở đâu? Hoàng Dược Sư lên tiếng nói. Hắn không phải người ngu, cách nói chuyện của Diệp Thần hôm nay cộng với lời nói của Tương Nhi, hắn biết là Dung Nhi nàng định làm thật à. Không ai hiểu con gái bằng cha mà. Mẫu thân nàng vừa rồi ở oái đâu rồi? Quách Tương chỉ về phía đó nhưng không có thấy người đâu. Trên lễ đường thành thân lúc này đang nhất bái thiên địa bắt đầu a. Diệp Thần đang cùng với hai cái nữ nhân nhất bái. Bỗng nhiên một cái nữ nhân nhảy từ bên trên xuống kéo toàn bộ dây đỏ rơi xuống a. Không được thành thân. Hôm nay tân lang, lão nương định cướp. Hoàng Dung nắm đà cẩu bổng nhìn xung quanh lớn tiếng nói. Thôi lần này xong. Hoàng Dược Sư không khỏi muốn tìm cây cột đập đầu cho chết Quách đi a. Cướp Tân Lang, có người cướp Tân Lang a. Mọi người lập tức nháo động lên a. Diệp Thần khóe miệng không khỏi liền có chút giật giật a. Cái chuyện này nằm ngoài hắn tưởng tượng a. Hoàng Dung vậy mà đến cướp Tân Lang. Từ trước đến giờ hắn nghe nói qua cướp Tân Nương, nhưng đây là lần đầu thấy cướp Tân Lang mà đối tượng lại là mình đâu. Cảm xúc thật khó tả. Ai dám đến phá ta thành thân lễ. Muốn chết sao? Cửu Thiên Xích liền ném xuống khăn trùm đầu, tức giận mở miệng nhìn Hoàng Dung nói. Mọi người càng lập tức ồ lên a. Tốc chủ mặc quần áo Tân Nương, hai mẹ con muốn thờ chung chồng. Nam nhân này là ai, muốn nghịch thiên sao? Nương ngươi đừng tức giận. Có gì từ từ nói. Công Tôn Lục Ngạc cởi ra khăn trùm lo lắng nói. Ngay đại hỷ bị người ta phá a. Nhưng nàng không muốn người nữ nhân này chết a. Nhiều tên nam tử lập tức muốn nhảy sông tử tử đâu. Ba cái mỹ nữ giành nhau nam nhân à. Hắn tại sao lại tốt số vậy chứ? Không được, ông trời quá bất công rồi, cùng là người sao khác biệt lớn quá. Ta nhắc lại lần nữa. Diệp Thần là nam nhân của ta. Ai cũng không được động hắn. Hoàng Dung liền cầm lấy đà cẩu bổng nhìn đến hai nữ nhân tuyên bố bá đạo nói. Mẫu thân cố lên cướp lấy Diệp ca ca. Quách Tương cùng Ngốc Cô lập tức hô hào cổ vũ á. Diệp Thần không khỏi đen mặt lại a. Hắn đâu phải là món hàng để người ta cướp về a. Với lại Dung Nhi hình như bá đạo quá thì phải. Câu này phải để hắn nói mới đúng chứ. Còn nữa, Quách Tương cùng với Cô Ngốc sao lại ở đây cổ vũ vậy? Ngày đại hỷ của hắn bị người ta phá. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 333, thần điêu sự thật bị che giấu, hiểu lầm được hóa giải. Diệp Thần dường như không kiểm soát được tình hình xung quanh á. Với lại, Hoàng Dung không phải là đang bên cạnh Quách Tính sao, tự nhiên lại ở đây còn bày ra cái trò gì cướp Tân Lang nữa đâu. Cửu Thiên Xích với cả Hoàng Dung vốn có ăn oán giết ca ca từ trước, còn xảy ra vụ phá ngày đại hỷ thế này nữa, xem ra lần này khó mà tránh được một trận đại chiến a. Dung Nhi ngươi đừng có tiếp tục náo nữa, mau theo phụ thân đi về nhà. Hoàng Dược Sư liền đi lên kéo Hoàng Dung quay về a. Phụ thân sao người lại ở đây? Hoàng Dung ngạc nhiên mở miệng nói. Ta đến đây dự lễ thành thân. Hắn mời ta đến đây. Hoàng Dược Sư liền giải thích chỉ vào Diệp Thần mở miệng nói. Quan hệ hai người từ khi nào tốt đến như vậy à? Hoàng Dung không khỏi liền ngạc nhiên. Phải biết kể cả Diệp Thần lẫn phụ thân nàng đều là hai kẻ như nhau cứng đầu, lười kết bạn. Vậy mà lại thân với nhau thực khó tả à? Huống chi phụ thân còn bị Diệp Thần cho đỉnh cái nón xanh lớn trên đầu à? Nếu phụ thân không nói nàng còn tưởng hắn đến đánh ghen đâu. Chuyện này để sau mới nói. Theo phụ thân đi xuống đất. Hoàng Sơ U, V, Quy, Quy, O, Cơ, Sư bất đắc dĩ ái náy nhìn Diệp Thần mở miệng nói. Ta không xuống, hôm nay ta đến để cướp hắn. Ta nhất định phải đưa hắn cùng ta rời khỏi nơi đây. Hoàng Dung chỉ Diệp Thần mở miệng, ánh mắt kiên định không được không thôi nói. Ngươi muốn mang chàng đi, vậy liền thử xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cửu Thiên Xích liền tức giận, ánh mắt đều nổi lửa nhìn Hoàng Dung nói. Oan ra ngõ hẹp a. Nàng không đi tìm Hoàng Dung, Hoàng Dung lại tự mang đầu đến. Trước đó vốn là muốn buông bỏ thù hận. An phận làm Diệp Thần thê tử, nhưng ngay cả ngày đại hỷ đều bị kẻ thù phá, nàng làm sao có thể nhịn. Mẫu thân, hôm nay là ngày lành. Không nên đổ máu, giết người. Công Tôn Lục Ngạc liền giữ lại mẫu thân nói. Nàng không muốn thấy người khác bị thương a. Nàng đã phá ngày đại hỷ của chúng ta. Nếu không tính toán với nàng, tính toán với ai? Tiểu Lục Ngạc ngươi yên tâm.

mai sau sinh ra vài cài bảo bảo sẽ như hắn và nàng đẹp đẽ a. Tên của ta là Diệp Thần, còn của ngươi? Mỹ nữ, ngươi tên gọi là gì? Diệp Thần liền tự giới thiệu nói. Đừng bảo tên của ngươi, ngươi cũng ngốc đem quên a. Ta tên Tuyết Linh. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Linh, ta gọi ngươi là Tiểu Diệp được không? Cô gái ngốc liền mở miệng nói. Gọi là Lão Tông, cũng có thể gọi chồng, có thể gọi là Diệp Thần ca ca hay cách khác đi. Diệp Thần liền đen mặt lại nói. Gọi Tiểu Diệp cái quái, hắn có chỗ nào nhỏ? Cái đó đều để cho người ta sợ hãi, gọi hắn Tiểu cái gì chứ? Tốt, Tiểu Diệp. Tuyết Linh có vẻ nghe không thủng gật đầu nghe lời nói. Diệp Thần liền lập tức muốn đâm đầu vào tường a. Quả nhiên không nên nói lý với kẻ ngốc đâu. Hắn đúng là điên rồi mới tự nhiên thích nàng đâu. Á! Tiểu Linh, ngươi làm cái gì vậy chứ, sao lại cắn ta? Diệp Thần bị nhân lúc không chú ý liền bị cái này cô gái ngốc căn vào tay a. Ánh mắt Tiểu Linh tràn đầy sự tức giận cùng phẫn nộ đâu. Cái này lại sao nữa đây, nàng quả nhiên là khắc tinh trong cuộc đời của hắn a. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezit Phong, chương 339 tử mẫu thần thể. Cái này lưu manh vợ ngốc, ngươi làm cái gì vậy hả? Cẩm tinh con cẩu tại sao lại biết cắn ngươi a, hay là có phải ta còn chưa ăn ngươi? Ngươi lại đã muốn ăn ta đâu? Nếu vậy thì nhẹ một chút, người ta còn ngây thơ trong sáng lắm. Diệp Thần làm một bộ đáng thương người bị hại nhìn Tuyết Linh a. Cái cô nàng này cắn người còn có thể đừng như vậy mang vẻ manh khuôn mặt không? Làm như người có lỗi là hắn vậy. Đại ca, ngươi xâm phạm con gái nhà người ta còn tự cho mình không có lỗi. Ngươi có mở lớp dạy mặt dày không vậy? Cho ta đăng ký đi học với. Phi, ta Cầm Tinh con cẩu đó thì sao, ngươi khinh thường loài cẩu sao? Ta liền cắn chết nhà ngươi. Dám đối với tỷ tỷ phi lễ. Còn dùng hình dạng của ta để ôm ta tỷ tỷ. Đã thế còn dám trèo lên ta giường, khiến ta mang thai. Cắn chết nhà ngươi. Cái này Tuyết Linh lập tức tức giận manh manh nhìn Diệp Thần nói. Tất nhiên hàm răng đều không có nhà đâu. Hóa ra là Tuyết Linh nhà ta đối với việc ta cùng vợ lớn cặp kè ăn ái ghen a. Nếu như ngươi đã thiếu thốn tình cảm như vậy để ta bồi ngươi hôm nay thế nào? Diệp Thần liền ghé sát đến tai của nàng nói. Ta mới không có thiếu thốn tình cảm. Tỷ tỷ nói đúng, đàn ông toàn kẻ xấu xa. Tuyết Linh lập tức buông ra Diệp Thần nói. Tỷ tỷ ngươi nói đúng, đàn ông đều là kẻ xấu xa, nhưng ta thì khác, ta tốt bụng ngay cả khi ta đang làm việc xấu. Diệp Thần đẩy xuống nàng, đặt lên môi một cái nụ hôn a. Hắn là đang tốt bụng cho nàng một khóa giáo dục giới tính a. Buông ta ra, ta cắn chết nhà ngươi. Cái này ngốc cô gái lập tức bị hắn hôn có chút khó chịu a. Nàng là lần đầu tiên hôn người khác, lúc nãy là ngủ không tính. Lập tức dùng răng cắn đến Diệp Thần lưới đâu. Còn tốt phản ứng hắn nhanh nhẹn, rụt lại mình lưới khiến nàng tự cắn phải lưới của mình. A, đau quá, ngươi khi dễ ta, hu hu, tỉ tỉ nói đúng, đàn ông cùng với nữ nhân lên giường xong liền vung nàng a. Ngươi hiện tại lên giường với ta liền muốn vung ta, hu hu. Cái này nữ hài ngốc lập tức khóc lớn lên a. Lưới của nàng đau hích. Ngươi quả nhiên tuổi con cẩu a. Tùy tiện đều cắn người. Lỡ phải đi tiêm phòng thì sao hả? Diệp Thần liền lập tức mở miệng nói. Cái này rõ ràng nàng tự cắn mình lưới, sao lại thành hắn khi dễ nàng a. E hèm, vừa rồi chỉ là giáo dục giới tính thôi. Ngươi nói ta tuổi con cẩu, ngươi quả nhiên không thương ta. Ai lại nói lão bà mình tuổi cẩu không? Tuyết Linh liền chu miệng nói. Thế phải kêu tuổi con gì a? Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Phải kêu tuổi con cún. Ta dễ thương xinh đẹp như thế này, nhất định là cún chi hô a hô a. Về sau chúng ta sinh con nhất định sẽ sinh ra một đàn cún dễ thương. Tiểu Diệp, ngươi nói có đúng không? Tuyết Linh liền ngây thơ mở miệng nói. Ngươi nói thế nào thì tính thế đó. Diệp thần liền muốn đập đầu vào cây cột mà chết a. Nàng nói vậy chẳng khác nào kéo hắn vào chung a. Hắn và nàng đâu phải cậu, sinh cái gì một đàn cũng dễ thương chứ. Hắn thực nghi ngờ, cái này cô gái giả ngốc lừa phỉnh hắn đâu. Hoa, ta biết Tiểu Diệp đối với ta tốt nhất. Ngoàm Tuyết Linh lập tức liền đưa răng cắn một cái lên tay hắn a. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Diệp thần lập tức đen mặt lại a. Hắn thề nàng nhất định là khắc tinh trong khắc tinh của hắn. Hở tí là cắn hắn là sao vậy? Ngươi ngứa răng sao? Phải người khác hắn đã đập một cái chết tươi con đời ơi rồi. Nhưng nàng là hắn nữ nhân, hắn chỉ có thể nhịn. Đánh dấu lãnh thổ. Như vậy ngươi không có chạy được khỏi ta. Ô, tại sao lại không có vết tích? Để ta cắn lại. Tuyết Linh ngốc nghếch tỉnh bơ nói. Ánh mắt dường như không biết mình đang làm cái gì sai cả a. Ta cũng sẽ không chạy, ngươi làm cái gì cắn ta hả? Chẳng lẽ ngươi đói bụng muốn ăn ta? Nếu như vậy nhẹ nhàng một chút, ta vẫn là rất trong sáng, ngây thơ. Diệp thần liền mở miệng nói. Hóa ra ngươi vẫn là Sử Nam sao? Tuyết Linh lập tức ánh mắt long lanh mở miệng nói. Tỷ tỷ nàng nói Sử Nam là người rất chi là thuần khiết a. Không ngờ nàng vớ được một cái nam nhân ngây thơ như vậy làm chồng a. Lần đầu tiên nàng thấy mình số thật tốt. Moa, ta mới không phải Sử Nam. Ta ngủ với nữ nhân còn nhiều hơn ngươi ăn cơm đó. Diệp thần liền muốn đập đầu vào cột a. Khắc tinh nhất định là khắc tinh. Hắn lại bị coi là Sử Nam, nữ nhân hắn ngủ qua còn thiếu sao? Toàn bộ nữ nhân của Mông Cổ Thiết Mộc Chân có mỹ nhân nào chưa qua tay hắn? Hiện tại bị một cái Sử nữ cô gái đến mang thai thế nào còn không biết nói là Sử Nam. Tuyệt đối là vũ nhục. Tiểu Diệp, ngươi không phải ngại, ta cũng là Sử nữ a. Chúng ta là trời sinh một đôi. Ngươi yên tâm ta sẽ không khinh thường ngươi Sử Nam a. Tỷ tỷ ta nói Sử Nam kỹ thuật gì đó chuyên môn cái gì có thể kém một chút, nhưng có thể từ từ học tới được. Ngươi tốt như vậy còn là Sử Nam, quả nhiên là ta đen đuổi cũng có ngày gặp may. Tuyết Linh ôm lấy Diệp thần mở miệng nói. Ngươi không cảm thấy quá sớm sao? Chúng ta còn chưa có tìm hiểu kỹ a. Còn cả tỷ tỷ ngươi sẽ đồng ý sao? Chưa tính chúng ta vừa mới gặp mặt ngươi còn cứu ta mà không biết danh tính. Ấy ấy đừng khóc, ta chỉ nói đùa mà thôi. Diệp thần liền mở miệng hỏi lập tức thì cô gái này có thể chảy nước mắt a. Hắn đang nghi ngờ là nàng đang chiếm hắn tiện nghi chứ không phải là hắn chiếm nàng đây. Ta biết Tiểu Diệp đối với ta tốt nhất mà. Tuyết Linh lập tức ôm lấy Diệp thần cánh tay khiến hắn không khỏi nuốt nước bọt một cái a. Nữ nhân này sao mà hào phóng vậy a? Không mặc quần áo, còn cho hắn trực tiếp cánh tay cảm nhận, rõ ràng đang khiêu khích hắn mà. Tiểu Diệp biến thái. Tuyết Linh nhận ra có gì đó sai lầm lập tức nhìn thấy có cái gì đó đang nhô lên chỗ quần Diệp thần liền bắt lấy a. Ngươi giấu cái gì vậy chứ? Mau cho ta xem a. Tuyết Linh lập tức liền cầm chặt lấy không cho cái này nó chạy nói. Cái đồ này ngươi có thể thả ra không hả? Diệp thần liền khẽ nói. Hắn bị chiếm tiện nghi, trần truồng chiếm tiện nghi a. Mặt nữ nhân đồ không có quần trong còn nữa, cách có lớp quần nữ trang mỏng manh, cảm giác mẹ nó chết người a. Hiện tại hắn đã hiểu tại sao có mà không thể ăn cảm nhận a. Cô gái này ánh mắt để hắn không nỡ động thủ được a. Đôi mắt so với lão bà hắn còn có thể nói trong sáng, thực sự là khiến hắn muốn tìm cái bánh bao đập đầu chết quách đi a. Bố mẹ có thằng con trai mà súng đạn nó sắp mốt tàn theo thời gian đây. Tiểu Diệp, ngươi biến thái. Tuyết Linh lập tức tụt xuống hắn quần mặt lập tức đỏ lên a. Mắt đều hoa lên đâu. Biết bổn công tử lợi hại sao còn dám khi dễ ta. Diệp Thần không khỏi tự hào nghĩ. Cuối cùng thằng em đã đem lại giành lại danh dự đã mất cho đàn em à. Giấu một con vật dễ thương như vậy trong quần, còn giấu ta thật sự quá đáng yêu à. Nó là con gì vậy chứ? Tuyết Linh liền lập tức ánh mắt lấp lánh, ôm chầm lấy Diệp Thần tiểu huynh để liên tục vuốt ve à. Dễ thương đáng yêu, ngươi nghĩ đó là cái gì chứ? Với lại đừng xoa bóp nó như vậy bằng khuôn mặt manh như thế à. Biết thằng này cảm thấy tội lỗi lắm không hả? Diệp Thần liền lập tức suýt ngã nghĩ à. Cô gái này so với lão bà hắn còn không biết tiểu huynh để hắn là cái gì. Không được phải nhuộm đen nàng đầu óc à. Nếu không để sau này bị kẻ khác lợi dụng hắn không phải thua thiệt sao? Đây là con chim ta nuôi trong lồng hơn 20 năm qua à. Diệp Thần liền mở miệng giới thiệu nói. Con chim sao nó lại không có cánh à? Làm thế nào có thể bay được? Tuyết Linh lập tức mở miệng tò mò nói. Tỷ tỷ ngươi quả nhiên dạy ra một cái cực phẩm đâu. Diệp Thần không khỏi nhìn nàng nghĩ. Tất nhiên à, tỷ tỷ ta rất tài giỏi à. Tuyết Linh tự hào nói. Tỷ tỷ ngươi tên gì à? Diệp Thần liền đánh chủ ý nói. Tỷ tỷ tên Tuyết Cơ à. Không nói tỉ tỉ nữa, ngươi mau nói con vật dễ thương này có thể hay không bay à? Tuyết Linh liền mở miệng nói. Nó đã ở với ta từ lúc ta sinh ra, sẽ không bay mất. Nó mà bay mất, ta sống không nổi quá. Với lại hạnh phúc cả đời ngươi đều nhờ vào nó đâu. Bằng nó ta có thể đưa ngươi bay à? Diệp Thần liền đại khái giải thích nói. Có thể đem ta bay thật tốt. Vậy ngươi liền dạy ta bay à? Tiểu Diệp đi mà, ta thực muốn bay đâu. Tuyết Linh liền ánh mắt tỏa sáng như sao trên trời nài ni. Đủ à, ngươi còn không mau đi, tỉ tỉ ngươi sẽ không cấm túc ngươi chứ? Tiết sau liền là nàng giảng bài đệ tử. Diệp Thần nhắc nhở nói. Đúng rồi, ta mà không đến nàng nhất định đánh chết ta. Tuyết Linh khẽ run người à. Tội nghiệp cô bé suốt ngày chỉ lo tỉ tỉ đánh chết. Tạm biệt Tiểu Diệp, tạm biệt thú cưng. Tuyết Linh đối với hai cái chủ tớ đưa lên một cái hôn sau đó liền muốn chạy ra khỏi phòng a. Tỉ tỉ mà ngươi có phải hay không hào phóng vậy chứ? Cái đó không biết là gì, có phải đồ sạch sẽ hay không đều có thể hôn chào tạm biệt. Có thể tặng ta cái sao? Ngươi sao hào phóng vậy? Cả nó cũng hôn, ngươi còn chưa có mặc quần áo muốn đi đâu à? Diệp Thần liền mở miệng nhắc nhở. Á á, ngươi biến thái. Không được nhìn, sao ta lại trần truồng thế này? Ta nói không được nhìn, còn nhìn ta sẽ lại mang thai cho xem. Lúc đó nhất định ta cùng bảo bảo bị tỉ tỉ đánh chết. Cái này ngốc cô gái lập tức hét lên nói. Được không nhìn ngươi? Diệp Thần liền mở miệng nói nhưng trong lòng lại nghĩ. Bổ mắt thật mà. Cái này cô gái dây thần kinh phản ứng chậm quá đi. Ngươi nhất định không muốn đi lung tung đợi ta ở phòng. Một lát nữa ta lại quay lại cùng với ngươi ngủ. Tỷ tỷ nói phụ nữ có chồng nhất định chỉ được ngủ cùng với nam nhân này. Nếu không sẽ bị người khác chém chết à. Cô gái ngốc ngây thơ nói. Tỷ tỷ ngươi dạy đúng đó, dạy rất tốt. Diệp Thần lập tức đưa ra ngón tay a. Mẹ nó từ nãy đến giờ mới được một câu dạy đúng. Ta đi trước. Tuyết Linh lập tức nhanh chóng rời đi a. Diệp Thần nhìn Tuyết Linh biến mất ánh mắt không khỏi liền đanh lại a. Tử mẫu thần thể thế mà lại là loại này thể chất. Xem ra thực sự phiền phức a. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Tử mẫu thần thể mang vẻ đẹp tiên thiên, khó gì có thể sánh bằng, có thể sinh ra siêu việt thể chất chống lại mệnh trời. Cũng tức là loại này thể chất khi sinh ra con cái sẽ không gặp thiên kiếp. Nhưng bù lại sau khi sinh nở, tử mẫu thân thể người lập tức tắt thở. Đó là lý do người ta gọi là tử mẫu thần thể, hy sinh một cái thân thể tạo ra một cái thiên tài.